Tuyệt thế dược thần, chương 1214, chui đầu vào lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Huyền Phong Thần Vương, Vô Cử Thần Vương, Lữ Tử Chính nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này lưỡng đại thần vương, vậy mà sẽ ở cuối cùng trước mắt Hàng Lâm, cứu vớt bọn họ Phiêu Miểu Tông. Lữ Tử Chính, người không tệ, có chút tâm huyết. Huyền Phong Thần Vương ông Nhất Phàm nói. Lữ Tử Chính ngược lại là rất lưu manh, nói. Để cho ta biến thành bọn hắn như vậy, ta tình nguyện chết. Tốt rồi, mấy người bọn hắn giao cho chúng ta rồi. Những người khác, người có lẽ không có vấn đề a? Vô Cử Thần Vương Dịch Hành mở miệng nói. Lữ Tử Chính sắc mặt hung ác, nói. Đương nhiên không có vấn đề. Quay người, Lữ Tử Chính liền giết tiến vào giữa đám người. Hắc hắc, Huyền Phong Thần Vương, Vô Cử Thần Vương. Như lúc trước, chúng ta còn thật không dám chọc giận các ngươi. Nhưng là hiện tại, các ngươi tính toán cái gì? Tần Thiên Nam làm càn cười nói. Chúng ta tính toán cái gì? Ngươi rất nhanh sẽ biết. Vô Cử Thần Vương nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang lên, thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vô Cử Thần Vương, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ cực kỳ cao thâm. Tại trong phạm vi nhất định trong không gian, hắn cơ hồ có thể tùy tâm sở dục địa xuyên thẳng qua không gian, cho nên được xưng không cách. Từ loại nào trình độ đã nói, hắn và Diệp Viễn Đại Na Di chi thuật rất giống. Nhưng là, tự thân pháp đi lên nói, so Diệp Viễn càng cường đại hơn. Tứ đại cự đầu nhìn thấy một màn này, không khỏi đồng tử co rụt lại, bản năng cảnh giới. Còn có ta đâu rồi, đừng chỉ cố lấy phòng hắn. Huyền Phong Thần Vương cười nhạt một tiếng, đất bằng khởi phong vân. Đạo đạo cương phong như đao, hướng về bốn người giết tới. Bốn người cũng là cường hãn, cùng thi triển thần thông, đúng là cùng lưỡng đại thần vương đánh cho khó phân thắng bại. Mặc dù có lưỡng đại thần vương gia nhập, nhưng là Phiêu Miểu Tông rốt cuộc là quả bất địch chúng. Bọn hắn cố tình giết địch, không biết làm sao nhân số bên trên thật sự là ở vào hoàn cảnh sống. Trong lúc nhất thời, thương vong thảm trọng, nhưng mà đúng lúc này, mấy trăm đạo thân ảnh từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh tự gia nhập chiến đoàn bên trong. Cái này mấy trăm người, thực lực kém cỏi nhất cũng có thần vương đỉnh phong. Bọn hắn gia nhập chiến đoàn về sau, tình hình chiến đấu lập tức đã xảy ra cải biến cực lớn. Nhiều như vậy hư huyền chi cảnh cường giả gia nhập, đó là một cỗ tính áp đảo lực lượng. Trừ phi có người đại thần vương cảnh giới cường giả đến chân áp, nếu không căn bản khó giải. Cái này mấy trăm nhận thức sổ tuy ít, nhưng lại hổ vào bầy dê. Trắng trợn đồ sát. Tứ đại thế gia nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến. Những điều này đều là người nào, thần vực lúc nào, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy hư huyền chi cảnh cường giả. Hứa Quang Ấn biến sắc nói, các ngươi xem, những nhân thủ này trên cánh tay, đều cột một đầu dây lưng lụa, trên đó viết một cái. Huyền, chữ, xem ra, là đồng xuất một môn. Phương gia gia chủ nói, ông trời ơi, chúng ta vậy mà không biết. Thần vực còn có như vậy một cỗ thế lực đáng sợ. Bọn hắn cộng lại, đủ để quét ngang bất luận cái gì thế lực rồi. Thẩm gia gia chủ nhìn thấy những hư huyền này cường giả, một hồi hãi hùng khiếp vía. Phải biết rằng, một cái siêu cấp thánh địa hư huyền cường giả, cũng không quá đáng 3 năm số lượng. Nhiều một ít, cũng không quá đáng tựu là 9 cái 10 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ đại thế gia nội tình thâm hậu. Mỗi một nhà cũng không quá đáng 11-12 cái hư huyền cường giả. Thế nhưng mà, trước mắt cái này thần bí thế lực, vậy mà có được trên trăm cái hư huyền cường giả. Cái này vẫn còn được. Hứa huynh, ta cảm thấy chúng ta không thể lại tọa sơn quan hổ đấu rồi. Theo ta thấy, những hư huyền này cường giả, vậy mà cũng chỉ là đương tiểu binh sứ giả. Bọn hắn sau lưng, khẳng định còn có càng mạnh hơn nữa cường giả. Nếu như chúng ta lại khoanh tay đứng nhìn, khó bảo toàn cái này thần bí thế lực không tìm chúng ta tứ đại thế gia phiền toái a, Hỗ Mọ nhà chủ cau mày nói. Hứa Quang Ấn gật gật đầu, cất cao giọng nói. Khai trận, nghênh địch, tứ đại thế gia vi huyền môn cường giả uy thế chỗ nhiếp, cũng không dám nữa co đầu rút cổ không xuất ra, trực tiếp giết đi ra ngoài. Đã có sự ra của bọn hắn, trận này đại chiến càng là hiện ra nghiêng về đúng một bên xu thế. Dù sao, tứ đại thế gia thực lực nội tình. So siêu cấp thánh địa còn mạnh hơn. Chỉ là, bọn hắn bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy mà thôi. Lữ Tử Chính nhìn thấy một màn này, không khỏi cười lạnh nói. Kiến Phong Sử Đà tiểu nhân, tứ đại thế gia, quả thực là nhân tộc sỉ nhục. Hắn một tiếng này cũng không có che giấu, tất cả mọi người đã nghe được. Hứa Quang Ấn biến sắc, nhưng lại nhịn nhẫn, không có phát tác. Lúc này, Huyền Phong Thần Vương cùng Vô Cự Thần Vương đã đem bốn cự đầu triệt để áp chế. Những võ giả khác đối chiến, cũng bởi vì huyền môn cường giả cùng tứ đại thế gia gia nhập, trở nên không có bất kỳ lo lắng. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến tái khởi. Chân trời, cuồn cuộn ma vân hướng về bên này bất ngờ đánh tới. Đúng là ma tộc đại quân giết đến. Cái kia phóng lên trời ma khí, làm cho người gặp chi biến sắc. Một đạo uy vũ thân ảnh phá không tới, lạnh lùng mà nhìn xem kịch chiến say sưa lưỡng đại thần vương, mở miệng nói. Cho bổn tọa toàn bộ giết sạch, đạo này thân ảnh không phải người khác, đúng là ma thần Già Lam. Lúc này, ma thần Già Lam đã hoàn toàn khôi phục thực lực, ma khí phiên cồn, nhìn về phía trên thập phần đáng sợ. Hắn mang đến, cũng đều là ma tộc cường giả, mỗi cái thực lực phi phàm, đúng là không thể so với những huyền môn kia cường giả nhược. Ma tộc cường giả thân thể cực kỳ cường hãn, hơn nữa ma khí đối với võ giả ăn mòn phi thường lợi hại. Cùng cảnh giới võ giả, căn bản là không có biện pháp đối phó một cái ma tộc cường giả. Rơi vào đường cùng, những huyền môn kia cường giả đều là ba lượng thành đàn, cộng đồng đối phó một cái ma tộc. Nhìn thấy một màn này, Lữ Tử Chính cùng với Hứa Quang Ấn những cường giả này đều là sắc mặt đại biến. Nguyên lai, đây mới là ma tộc thực lực chân chính. Mạnh mẽ như vậy đại quân, nên như thế nào chống cự? Nguyên gốc bên cạnh ngược lại thế cục. Bởi vì này một đám ma tộc đại quân gia nhập, vậy mà lại lần nữa xoay ngược lại. Nhưng mà càng làm cho mọi người cảm thấy trong lòng áp lực, hay vẫn là đứng trên trời ánh mắt sáng quắc ma thần Già Lam. Khí thế của hắn quá mạnh mẽ, cường đến làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Ha ha ha, ngu xuẩn nhân loại, lại dám cùng ta vô thượng ma tộc đối nghịch. Bổn tỏa, cái này tiễn đưa các ngươi lên lộ. Già Lam bỗng nhiên cất tiếng cười to, đáng sợ công kích. Đã tại sốc thế chính giữa rồi. Vẫn không có động thủ, tất cả nhân tộc cường giả đều là trong nội tâm dùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bực này tồn tại, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản đó a. Oanh. Già Lam công kích ngang nhiên ra tay, không chút do dự. Cái này phạm vi lớn sát thương kỹ năng một khi rơi xuống, không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ thương vong. Về phần những ma nô kia tử vong, Già Lam căn bản là không quan tâm. Ha ha ha, đều đi chết đi. Già Lam giữ tợn cười nói. Một đạo đáng sợ tiếng long ngâm bỗng nhiên phóng lên trời. Bản long phá thiên trường. Oanh, thời khắc mấu chốt, Diệp Viễn rốt cục giết đến, giải khai cái này tất sát một kích. Ma thần Già Lam bực này cường giả, cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Mặc dù cảnh giới của hắn bị áp chế tại cửu giai đỉnh phong, hắn thần đạo vũ kỹ, cũng so bình thường võ giả mạnh hơn nhiều lắm. Già Lam, đối thủ của ngươi là ta. Diệp Viễn nhìn xem Già Lam, lạnh lùng nói. Diệp Viễn đột ngột xuất hiện, lại không để cho Già Lam có chút động dung. Hắn nhìn xem Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi phát triển thật đúng là nhanh a. Còn nhớ rõ vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi bất quá là cái thiên khải cảnh thái điểu, thực lực bây giờ. Vậy mà đã có thể cùng bổn tọa đối chiến rồi. Bất quá, đối với ngươi chui đầu vào lưới, bổn tọa ngược lại là thập phần hoan nghênh đấy. Ha ha ha, Già Lam cười đến thập phần làm càn, căn bản là không đem Diệp Viễn để vào mắt. Đúng lúc này, lại là hai đạo thân hình lăng không mà ra. Hắn nhóm khí thế trên người, vậy mà không chút nào tại Già Lam phía dưới. Cách chương.